Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chapter 158. Đỗ Xanh nho nhỏ thân thể xúc ở trên giường bệnh, một đôi mắt gắt gao nhắm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngay cả hô hấp cũng thập phần mỏng manh, tựa hồ tại hạ một giây, như vậy một chút đáng thương hô hấp đều phải biến mất rớt. 5 tuổi hài tử, nhìn qua lại là gầy trơ xương linh đinh, lộ ở bên ngoài thân thể, hoàn toàn chính là da bọc xương, gầy yếu đến làm người cảm thấy có chút đáng thương. Tiểu nhân Sâm từ Diêm La quần áo trong túi bay ra tới. Đứng ở mềm mại gối đầu thượng, Tham cẩn thận đụng vào hài tử khuôn mặt, sau đó nhịn không được nha một tiếng, nói, nàng hảo suy yếu a, hảo gầy hảo tiểu a. Mặt cũng là băng băng, thân thể kịch liệt suy nhược đi xuống hai tử. Ngay cả nhiệt độ cơ thể, tựa hồ cũng ở chậm rãi mất đi. Đỗ Lâm Hồng hốc mắt nói, tại thân thể suy nhược đi xuống lúc sau, Trường An liền ăn cơm đều có chút gian nan, ăn cái gì phun cái gì, thân thể thực mau liền gầy đi xuống. Nàng trước kia rất béo, béo đô đô. Tất cả mọi người đều nói nàng giống viên bạch màn thầu giống nhau, chính là hiện tại nhìn đứa nhỏ này, ngươi lại hoàn toàn vô pháp tưởng tượng đến nàng bạch màn thầu bộ dáng. Làm cha mẹ, nhìn hài tử như vậy gầy yếu đi xuống, Đỗ Lâm vợ chồng hai người trong lòng tựa như đau rảo giống nhau đau. Đỗ Lâm thê tử càng là nhịn không được đỏ hốc mắt, duỗi tay bưng kín miệng, sợ chính mình nức nở ra tiếng tới. Cố tiểu thư, nhà ta Trường An thân thể thế nào? Ngài biết thân thể của nàng vì cái gì sẽ biến thành như vậy sao? Đỗ Lâm sốt ruột hỏi. Linh lực nhuận vật tế vô thanh dễ chịu hài tử thân thể. Cố Mông thu hồi tay tới, hơi hơi gật gật đầu, nói, đại khái biết là vì cái gì? Thân thể của nàng có một thứ, như vậy đồ vật đang không ngừng hấp thụ nàng sinh mệnh. Cho nên thân thể của nàng mới có thể càng ngày càng suy yếu, nghe vậy. Đỗ Lâm phu thê hai người hai mắt sáng ngời. Mấy năm nay, bọn họ là các loại biện pháp đều tìm, nhìn nhiều như vậy bác sĩ tu sĩ. Chính là đại gia lại liền hài tử trên người rốt cuộc ra cái gì vấn đề đều nhìn không ra tới. Tuy rằng trước mắt còn không biết Cố Mông có thể hay không cứu nhà hắn Đỗ Xanh. Nhưng là ít nhất, nàng đã nhìn ra hài tử trên người vấn đề nơi. Kia, kia ngài có thể trị hảo nhà ta Trường An bệnh sao? Đỗ Lâm thê tử vội truy vấn nói. Trong mắt mang theo vài phần thật cẩn thận chờ mong. Cố Mông nói, chỉ cần đem cái này hấp thụ nàng sinh mệnh đồ vật lấy ra. Thân thể của nàng tự nhiên liền sẽ không thuốc mà khỏi. Chỉ là cái gì? Đỗ Lâm phu thê hai người tức khắc khẩn trương nhìn nàng. Đỗ Lâm hỏi, chẳng lẽ là có cái gì thực phiền toái địa phương sao? Cố Mông nói, hài tử quá nhỏ, hồn phách quá yếu, kia đồ vật cùng thân thể của nàng hồn phách đã hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Muốn lấy ra, khả năng sẽ đối nàng hồn phách tạo thành nhất định tổn thương, hồn phách thứ này. Bản thân chính là thập phần yếu ớt. Hơi không lưu ý tổn thương tới rồi, ai cũng không biết sẽ đối nhân tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Kia, kia phải làm sao bây giờ? Đỗ Lâm thê tử tức khắc liền sốt ruột, nước mắt gấp đến độ nháy mắt liền hạ xuống. Nói, đó là không có biện pháp sao? Kia đồ vật lấy không ra, nhà ta Trường An phải làm sao bây giờ? Đỗ Lâm duỗi tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, ôn nhu an ủi nói. Không có việc gì, Cố tiểu thư khẳng định có biện pháp. Cố tiểu thư, vợ chồng hai người tức khắc mắt trông mong nhìn Cố Mông. Hoàn toàn đem hy vọng đặt ở nàng trên người. Cố Mông chớp chớp mắt, nói, bởi vì đã chịu tổn thương, hai tử thân hồn đều sẽ càng thêm suy yếu, thực dễ dàng sinh bệnh. Cho nên, ở lấy ra kia đồ vật về sau, hai tử hồn phách còn có thân thể đều cần thiết hảo sinh ôn dưỡng. Để tránh lưu lại cái gì di chứng, liền, cứ như vậy, Đỗ Lâm trần chờ hỏi, Cố Mông nghi hoặc nhìn hắn, hỏi ngược lại, bằng không đâu, chẳng lẽ còn có cái gì vấn đề sao? Không, không có, Đỗ Lâm dùng sức lắc đầu, liền mau đem đầu Diêu Thành chống bỏi. Hắn nói, chỉ là, trừ bỏ thân hồn suy yếu, không có mặt khác di chứng sao? Thí dụ như, thần trí bị hao tổn linh tinh, thần trí bị hao tổn. Cố Mông cười như không cười nhìn hắn, nói, bằng không hài tử biến thành ngốc tử. Điểm này, ta còn là có tin tưởng, nghe vậy. Đỗ Lâm biểu tình ngượng ngùng, nhưng là một đôi mắt lại thập phần lượng, giống như là tràn ngập hy vọng giống nhau. Chúng ta đây còn cần chuẩn bị gì sao? Hắn lại hỏi, Cố Mông lắc đầu, nói, không cần, bất quá, nhưng thật ra muốn Tiểu Nhân Sâm giúp đỡ, nàng nhìn về phía Tiểu Nhân Sâm. Tiểu Nhân Sâm đỉnh đầu hồng hạt châu quơ quơ, nãi thanh nãi khí hỏi, Mông Mông, ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì nha? Chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định hỗ trợ, vừa nói. Nó còn một bên lấy chính mình tham cần vỗ vỗ thân thể của mình. Đây là cái tay vỗ ngực thang động tác, Cố Mông cười một chút, nói, ta yêu cầu ngươi một cây hồng hạt châu, hai tử thân hồn đều quá yếu. Hư bất thụ bổ, mà Tiểu Nhân Sâm đỉnh đầu hồng hạt châu, là nó trong cơ thể dược tính cùng linh khí kết tinh. Dược tính bàng nhiên nhưng là lại thập phần ôn hòa, nhưng thật ra vừa vặn thích hợp đứa nhỏ này. Đối này, Tiểu Nhân Sâm tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, dù sao hái được về sau, này hồng hạt châu còn sẽ lại lớn lên, cho nên nó thập phần hào phóng hái được một viên xuống dưới. Phùng tới rồi Cố Mông trong tay, còn hỏi nàng muốn hay không nhiều trích một viên, cự tuyệt nó hảo ý, Cố Mông đem kia viên hồng hạt châu phóng tới hài tử bên miệng. Hạt châu tức khắc hóa thành một cổ nhiệt lưu chảy vào hài tử trong miệng. Không tiếng động tẩm bổ thân thể của nàng, Trường An sắc mặt hảo rất nhiều ai, Đỗ Lâm thê tử đầy mặt kinh hỉ, đối với Cố Mông vừa rồi theo như lời, trong lòng cũng có vài phần tin tưởng, cho nên nàng nhìn Cố Mông ánh mắt cũng mang theo vài phần nóng bỏng cùng mong đợi tới. Mà đem hồng hạt châu nhét vào hài tử trong miệng lúc sau. Cố Mông dùng chính mình linh lực bao trùm ở hài tử hồn phách cùng thân thể. Để tránh đến chờ hạ lấy ra kia đồ vật thời điểm. Đối hài tử tạo thành lớn hơn nữa thương tổn tới. Mắt thường có thể thấy được, đỗ xanh trắng bệch sắc mặt đẹp lên, thậm chí trên má đều có hai luồng đỏ ửng. Nhưng vào lúc này, Cố Mông bắt đầu động tác, cảm ứng cái kia đồ vật tồn tại. Nàng duỗi tay trực tiếp đem nó bắt lấy, sau đó chậm rãi đem nó từ hài tử hồn phách chung xả ra tới. Ngô! Cơ hồ là ở nàng động tác trong nháy mắt, trên giường Đỗ Xanh rên một tiếng, một khuôn mặt nhăn thành một đoàn, hoàn toàn lâm vào một loại thống khổ bên trong. Thấy thế, Đỗ Lâm thê tử tức khắc liền sốt ruột, xông lên đi liền tưởng xem xét hài tử tình huống, lại bị Đỗ Lâm gắt gao kéo lại tay. Cố tiểu thư đang ở cứu Trường An, ngươi đừng qua đi quấy rầy nàng. Hắn trầm giọng nói. Thê tử động tác hòa hoãn xuống dưới, nhưng là trên mặt lại che kín lo lắng. Nàng lẩm bẩm nói, chính là, xanh xanh thoạt nhìn đau quá bộ dáng, trên giường bệnh Đỗ Xanh ở dãy rụa. Đau kêu, nhìn qua thập phần thống khổ, nhưng là thực mau, nàng đột nhiên mở mắt, trong mắt tựa hồ có năm màu quang hoa hiện lên giống nhau. Giây tiếp theo, thân thể của nàng đột nhiên mềm mại ngã xuống ở trên giường. Một đôi mắt cũng chậm rãi nhắm lại, cả người hoàn toàn hôn mê qua đi, không có bất luận cái gì tiếng vang. Xanh xanh, Đỗ Xanh thê tử vội vàng xông tới kiểm tra hài tử tình huống. Nàng trước duỗi tay sờ sờ hài tử lạnh băng cái trán. Trên tay sờ đến tất cả đều là mồ hôi lạnh, nàng ngẩng đầu sốt ruột hỏi, Cố tiểu thư, nhà ta xanh xanh thế nào? Cố Mông nói. Nàng chỉ là đau hôn mê bất tỉnh, nghỉ ngơi một chút là đến nơi, nghe vậy, Đỗ Lâm nhẹ nhàng thở ra, lại truy vấn nói, ta đây ra xanh xanh trong cơ thể cái kia đồ vật. Ngài lấy ra sao, lấy ra Cố Mông gật đầu, đem vẫn luôn nắm thành quyền tay phải triển khai, chỉ một thoáng, toàn bộ phòng bệnh một mảnh năm màu quang mang lập lòe. Chỉ thấy Cố Mông tay phải lòng bàn tay chung phóng một viên nho nhỏ cục đá. Này viên cục đá lập lòe năm màu ánh sáng, nhưng là thực mau, trên tảng đá quang mang liền ảm đạm rồi đi xuống, liền trở nên thường thường vô kỳ lên, biến thành một viên bình thường màu trắng cục đá. Phòng bệnh người chớp chớp mắt, quả thực có loại chính mình vừa rồi sở thấy hết thảy đều là ảo giác cảm giác. Đây là, một viên cục đá, lão béo thò qua tới, có chút không xác định hỏi một câu, lại nhịn không được nói thầm nói. Cái dạng gì cục đá, còn sẽ sáng lên a? Chẳng lẽ là cái gì đá quý? Cố Mông thưởng thức này viên cục đá, nói, này cũng không phải là bình thường cục đá, đây là sặc sỡ thạch, sặc sỡ thạch. Đúng vậy, sặc sỡ năm màu, đây là cái này cục đá tên ngọn nguồn. Sặc sỡ thạch có xuyên thấu không gian tác dụng, đây cũng là vì cái gì? Ngươi tìm những người đó, không có ở ngươi nữ nhi trên người nhận thấy được nó nguyên nhân, Đỗ Lâm tò mò nhìn thoáng qua này. Viên cục đá, từ bề ngoài đi lên xem, này thật là một viên thập phần bình thường cục đá, nhìn qua bình phàm vô kỳ. Cố Mông đem cục đá nắm ở trong tay, nói, Đỗ tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi nói sao? Muốn ta hỗ trợ có thể, ta yêu cầu một thứ làm thù lao, nghe vậy. Đỗ Lâm trong lòng hiện lên một tia bừng tỉnh tới, hỏi, Cố tiểu thư ngài muốn này viên cục đá? Cố Mông gật đầu, nói, này viên cục đá với ta mà nói, có điểm dùng, nếu ngài yêu cầu, kia ngài cầm đi chính là, Đỗ Lâm đáp ứng đến thập phần dứt khoát. Cũng không hỏi thứ này rốt cuộc là cái gì bảo bối. Ban đầu hắn liền đáp ứng Cố Mông, hiện tại tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cố Mông đem cục đá đưa cho Diêm La, lại giơ tay lấy ra một viên mạo hiểm mông mông bạch quang hạt châu. Đem nó đặt ở Đỗ Xanh trên người, hạt châu thực mau liền đi vào Đỗ Xanh trong cơ thể. Đây là cái gì? Đỗ Lâm hỏi, Cố Mông trả lời nói, đây là một khối tàn hồn mảnh nhỏ, ta ngẫu nhiên gian được đến, dùng để cấp Đỗ Xanh bổ hồn vừa vặn thích hợp, nhà ngươi Đỗ Xanh hồn phách bị này hạt châu cấp cắn nuốt một chút. Hồn phách lực lượng thập phần suy yếu, này khối hồn phách mảnh nhỏ. Vừa vặn có thể bổ túc nàng sở thiếu hụt hồn phách lực lượng, thứ này là lúc trước ở rụt rè trên. Người bắt được, chính là bởi vì này khối tàn hồn, chọc đến rụt rè nhiều năm qua thần trí thiếu hụt, thành một cái ngốc tử, bất quá nhưng thật ra xảo, hiện tại vừa lúc dùng ở Đỗ Xanh đứa nhỏ này trên người. Đúng là nhất thích hợp bất quá, hạt châu hoàn toàn đi vào Đỗ Xanh trong cơ thể lúc sau. Nàng đến sắc mặt lại hồng nhuận vài phần, liền ở Cố Mông nói chuyện thời điểm, lâm vào hôn mê nàng thế nhưng chậm rãi mở mắt, vẫn luôn chú ý nàng Đỗ Lâm thê tử trước tiên liền phát hiện nàng thức tỉnh. Mặt mang mừng như điên, thật cẩn thận kêu lên, Trường An, Trường An, mờ mịt ánh mắt dừng ở Đỗ Xanh thê tử trên người. Đỗ Xanh chớp chớp mắt, nhẹ giọng kêu lên, mụ mụ, mềm mại non nớt thanh âm. Đỗ Xanh thê tử nháy mắt rơi lệ, nàng bắt lấy Đỗ Xanh tay, đem nàng tay nhỏ dán ở chính mình trên mặt, khóc ròng nói, Trường An, ngươi dọa hư mụ mụ, ngươi biết không, đứng ở một bên Đỗ Lâm cũng nhịn không được mặt nước mắt. Lâu như vậy tới, hắn là lần đầu tiên thấy nhà hắn Đỗ Xanh như vậy tinh thần bộ dáng. Hắn nhịn không được nói, tỉnh lại liền hào, tỉnh lại liền hào, Cố tiểu thư. Thật sự là thật cảm ơn ngươi, thật là quá cảm tạ ngươi. Nói cách khác, bọn họ căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Cố Mông nói, ngươi không cần cảm tạ ta, ta cứu nàng, ngươi cũng chi trả ta thù lao. Chúng ta chi gian ai cũng không nợ ai, Đỗ Lâm lắc đầu. Nói, này căn bản không phải một chuyện, về sau, ngài chính là ta Đỗ Lâm ân nhân, ngài có chuyện gì? Ngài cứ việc phân phó ta là được, ngài kêu ta hướng Tây, ta tuyệt đối sẽ không hướng Đông. Ngoà kép, Cố Mông cảm thấy hoàn toàn không cần phải, bất quá đảo cũng chưa nói cái gì, bởi vì nàng cũng không cảm thấy chính mình có thứ gì yêu cầu phân phó hắn. Đỗ gia người một nhà hỉ cực mà khóc, Đỗ Xanh tỉnh lại liền bắt đầu la hét đói. Trong khoảng thời gian này nàng lâm vào hôn mê, căn bản không thể ăn cơm. Hoàn toàn là dựa vào nước muối sinh lý treo sinh mệnh. Hiện tại tỉnh lại, trong bụng vắng vẻ, cũng không phải là thập phần đói khát sao. Đỗ Lâm cao hứng vội vã đi cho nàng mua ăn. Hắn thê tử còn lại là ôm hài tử. Trên mặt lại là cười lại là nước mắt. Rõ ràng cao hứng đến không được. Lại vẫn là ở rớt nước mắt. Cố Mông cùng Diêm La nhìn thoáng qua. Cũng không có đi quấy rầy bọn họ. Mà là yên lặng rời đi. Ở bệnh viện trên hành lang đi qua. Diêm La thưởng thức kia viên cục đá. Hỏi, này viên cục đá dùng để luyện khí. Cố Mông khẽ gật đầu, nói, ban đầu ta còn nghĩ, liền một khối xương cốt, khả năng còn kém điểm, không nghĩ tới liền gặp gỡ này khối sặc sỡ thạch, xem ra, vận mệnh chú định đều có ý trời a, thế giới này nói đang ở thay đổi. Không thuộc về nói tồn tại, cũng ở chậm rãi mai một, thí dụ như tồn tại với trong truyền thuyết quỷ thần nói đến. Cố Mông ngẩng đầu, ánh mắt ở bệnh viện hành lang trung đảo qua. Bệnh viện cái này địa phương, theo lý mà nói, là quỷ hồn nhiều nhất địa phương. Chính là hiện tại liếc mắt một cái quét tới, hành lang lại là sạch sẽ. Căn bản nhìn không thấy cái gì âm vật quỷ hồn. Đại khái nếu không bao lâu, thế giới này đem sẽ không lại có quỷ loại đồ vật này. Như vậy địa phủ tự nhiên cũng sẽ không yêu cầu. Đang ở như vậy nghĩ thời điểm, Cố Mông đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một đạo do dự dự thanh âm. Mông Mông, ánh mắt lập lòe một chút, Cố Mông xoay người sang chỗ khác, thấy Cố Phụ đứng ở chính mình trước người. Cố Phụ, cũng chính là thân thể này cha ruột, nói đến, đã từng bọn họ còn ở cùng cái mái hiên dưới ở chung qua. Chỉ là hiện giờ hồi tưởng lên, kia giống như đã là thật lâu sự tình. Ngươi hảo, Cố Mông lễ phép tính cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón. Cố Phụ có chút mỏi mệt, ánh mắt gần như với tham lam ở trên mặt nàng đảo qua. Không biết vì cái gì, trong mắt hắn nổi lên một tầng chiều ý, biểu tình cũng trở nên có chút chật vật lên, không khí có chút xấu hổ. Liền ở Cố Mông tự hỏi rời đi thời điểm, Cố Phụ đột nhiên nói, ta cùng Triệu Dĩnh ly hôn. Cố Mông nhìn về phía hắn. Cố Phụ xả môi cười một chút, hắn nói, ta lúc trước cùng nàng kết hôn, là bởi vì Mông Mông yêu cầu một cái mẫu thân, ta là một người nam nhân, căn bản không thể hảo hảo chiếu cố nàng, cho nên, ta nghĩ, có cái nữ nhân, có cái mẫu thân, đối với nàng tới nói, có lẽ là tốt nhất chính là, hắn lại không có hỏi qua Cố Mông, nghĩ muốn cái gì. Hắn nhìn về phía Cố Mông. Ánh mắt một tấc tấc ở trên mặt nàng xem qua đi. Nói, kỳ thật, ta lúc ấy không sai biệt lắm đoán được ngươi không phải nhà ta Mông Mông. Nhiều năm như vậy tới, cho dù bọn họ hai cha con người không tính quá thân cận. Nhưng là hắn còn không đến mức liền chính mình nữ nhi đều nhận không ra. Nhà ta Mông Mông là cái thực bình thường nữ hài tử. Nàng sẽ không hiểu được như vậy nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái. Càng sẽ không xem tướng bói toán, hắn lẩm bẩm nói, một bên nhịn không được rớt nước mắt, hắn khóc ròng nói, ta vẫn luôn đều ở lừa mình dối người, này hết thảy. Thẳng đến Cố Mông mở ra bài tới giảng là lúc, liền kết thúc, cũng đem hắn lừa mình dối người cấp đánh vỡ, các nàng hai căn bản là một chút đều không giống. Hắn như thế nào sẽ nhận sai đâu? Không có khả năng a. Trong lòng thở dài, Cố Phụ nhìn về phía Cố Mông, hỏi, nhà ta Mông Mông, kiếp sau quá đến hảo sao? Nàng có hay không một cái ái nàng, đối nàng phụ trách phụ thân? Cố Mông gật đầu, nói, nàng thực hảo, nàng sinh ra ở một cái giàu có gia đình, cha mẹ ân ái, đem nàng coi là hòn ngọc quý trên tay, nàng sẽ an khang hòa thuận quá cả đời, hòa thuận an khang a. Hảo hảo hảo, này nhưng thật sự là thật tốt quá, nàng đời này ba ba so với ta hảo là đủ rồi. Không giống ta, ta là cái không hợp cách phụ thân, Cố Phụ lẩm bẩm nói. Cố Mông nhìn hắn, ban đầu khí phách hăng hái trung niên nam nhân, hiện tại nhìn qua già nua rất nhiều, cũng mỏi mệt rất nhiều, không có nói cái gì nữa. Cố Mông lễ phép đối hắn cúc khom lưng, cùng Diêm La xoay người rời đi. Nàng cùng Cố gia hết thảy, đã sớm đã chặt đứt, sẽ không lại có bất luận cái gì liên hệ liên lụy. Sao bắt được sạc sỡ thạch, Diêm La liền một đầu chui vào bên cạnh trong phòng, bắt đầu luyện khí, Phượng Hoàng chi hưng thịnh nhiệt khó nhịn, đó là hắn dùng linh lực đem nóng cháy chi khí cách ở. Vẫn cứ có rất nhiều tiết đi ra ngoài, bởi vậy bọn họ này đống lâu cư dân nhóm gần nhất liền cảm thấy. Bọn họ tiểu khu độ ấm, tựa hồ muốn so địa phương khác nhiệt a. Mỗi ngày điều hòa đều là không mang theo quan, tới rồi buổi tối mát mẻ thời điểm, Cố Mông còn sẽ đi dưới lầu đi bộ một vòng, cùng trong tiểu khu lão gia gia bà cố nội nhóm ngồi ở dưới gốc cây thừa lương. Nghe bọn hắn nói gần nhất phát sinh một ít bát quái. Thời gian lâu rồi, trong tiểu khu này đó các lão nhân đều nhận thức nàng. Biết cái này tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương kêu Cố Mông. Tất cả mọi người đều săn sóc kêu nàng mông mông, mông mông, manh manh, trách không được bộ dáng này lớn lên xinh đẹp, nói chuyện lão thái thái cười tủm tỉm bộ dáng. Vừa nói một bên đem trong tay hạt dưa hướng Cố Mông trong tay tác. Một bộ thập phần thích Cố Mông bộ dáng, nàng lão nhân gia cũng là một mạng võng hữu, đối với trên mạng một ít từ ngữ, kia cũng là thập phần cùng được với lưu hành bước chân. Tự nhiên biết manh cái này từ ý tứ, kia đại biểu cho đáng yêu, xinh đẹp a, Cố Mông này tiểu cô nương, tựa như nàng tên giống nhau, manh manh, lớn lên xinh đẹp lại tinh thần, kiên nhẫn lại hảo, bọn họ nơi này ai không thích a? Bọn họ này đó lão gia gia lão thái thái nhóm đều hận không thể đem người ôm về nhà đi, làm chính mình cháu gái, trong hoa viên hoa khai. Ngồi ở trong hoa viên thời điểm, chỉ cảm thấy đầy người đều là mùi hương. Hồng lão thái thái nói, năm nay này hoa khai đến so năm rồi còn hảo, hương vị còn hương, ta đều tưởng chiết mấy chi lấy về ra đi cắm. Không thể so cửa hàng bán hoa mua cây monster ai, người này không thể được, người nếu là chiết đi rồi, chúng ta còn nghe cái gì? Có người liền nói, cũng là ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. Bọn họ này đó lão nhân, đại đa số tính tình đều hảo, liền tính là tính tình táo bạo, ở thời điểm này, cũng là tâm bình khí hòa, nói lên lời nói tới, cũng là ôn thôn thôn, Hồng lão thái thái nói, ta đương nhiên biết điểm này, cho nên chỉ là ngẫm lại mà thôi, bằng không ta nếu là khai đầu, tất cả mọi người đều chiết, này hoa không hai ngày, kia không phải chọc a, nói đến này. Nàng nhịn không được liền nói, ta có cái cháu trai, hắn chính là chuyên môn dưỡng hoa, chăn nuôi hoa cỏ nhưng dụng tâm ni hắn còn dưỡng một chậu thủy tiên. Kia mới trầm trồ khen ngợi, một năm bốn mùa đều không mang theo héo tàn, nếu không phải nhà nàng khoảng cách kia cháu trai. Trong nhà có điểm xa, nàng đều tưởng mỗi ngày đi nhà hắn nơi đó mua hoa. Bởi vì kia hoa là thật sự dưỡng đến hảo a. Đại gia đang nói, liền sau khi nghe thấy biên truyền đến xôn xao thanh âm. Ồn ào nhốn nháo, đây là làm sao vậy? Có người đứng lên hướng bên kia nhìn thoáng qua, thấy một đám người từ một đống đại lâu ra tới, vội vàng đi ra ngoài. Trong đó một người trong tay tựa hồ còn ôm người nào. Cố Mông vươn tay đi, một tia nóng cháy chi khí từ nơi xa thổi qua tới. Dừng ở nàng đầu ngón tay thượng. Chậm rãi quấn quanh, nóng cháy bên trong, tựa hồ còn mang theo một loại gay mũi hơi thở, có chút quen thuộc, chỉ là Cố Mông nghĩ không ra ở nơi nào ngửi qua cái này hương vị. Ngón tay nắn vuốt, đêm này lũ nóng cháy chi khí vê tan, nàng trong mắt hiện lên một tia như suy tư gì tới. Có thật náo nhiệt người qua bên kia đi bộ một vòng. Không một lát liền vội vàng đã trở lại. Có người lập tức liền tò mò hỏi nàng, bên kia phát sinh chuyện gì, ồn ào nhốn nháo, ta giống như nhìn có người ôm người đi ra ngoài, nghe vậy, người nọ hắc một tiếng, nói, là đã xảy ra chuyện a, bê đống lâu bên kia có gia tiểu hài tử bị bỏng. Này bất chính vội vã đưa đi bệnh viện sao, bị bỏng, ta thiên, có nghiêm trọng không a, ta cũng không rõ ràng lắm a. Ta không thấy được người, bất quá nghe người ta nói giống như rất nghiêm trọng, nói là cả người đều thiêu cháy, cũng không biết là như thế nào làm cho gia nhân này là như thế nào mang tiểu hài tử a. Như thế nào có thể làm tiểu hài tử bị lửa đốt đâu? Ai, Cố cũng không biết kia hài tử có hay không sự, cũng không biết thương thành cái dạng gì, mọi người nghị luận sôi nổi. Đều vì cái kia bị bỏng hài tử sở lo lắng. Lúc này, có người đột nhiên nói, bê đống, các ngươi nói không phải là bê đống 502 kia ra đi. Gì, người biết, mọi người hỏi, người nọ lắc lắc đầu, có chút do dự nói, không phải, ta chỉ là đoán, nếu là bê đống 502 kia ra, nói, hắn nhíu nhíu mày, trên mặt biểu tình có chút kỳ quái, chỉ là hắn cũng không xác định phát sinh ngoài ý muốn kia ra có phải hay không 502 kia ra. Sở hữu hắn há miệng thở dốc, vẫn là cái gì cũng chưa nói, mà những người khác, có người đang nghe đến cái này biển số nhà hào thời điểm. Trên mặt biểu tình cũng trở nên có chút kỳ quái lên. Có người thoạt nhìn tựa hồ còn có chút kinh sợ, trong hoa viên không khí tức khắc trở nên có chút cổ quái lên. Rất nhiều người tựa hồ đều biết 502 này một nhà, nhưng là lại đều là một bộ kiêng dè bộ dáng, nói năng thận trọng, bê đống 502, Cố Mông có chút tò mò. Ở trở về thời điểm, thấp giọng hỏi bên cạnh Hồng gia nãi nãi, Hồng nãi nãi, cái kia bê đống 502 có cái gì đặc biệt sao? Như thế nào đại gia giống như đều không muốn nhắc tới bộ dáng? Nghe vậy, Hồng gia nãi nãi nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, nói, manh manh nga, có sự tình, ngươi vẫn là không cần biết đến hảo, đã biết. Đối với ngươi nhưng không có gì chỗ tốt, chính là không biết nói. Ta sẽ tò mò, chỉ sợ sẽ khống chế không được lòng hiếu kỳ. Đi hỏi những người khác, Cố Mông nói. Ngoặc kép, Hồng gia nãi nãi thở dài. Nói, nếu ngươi như vậy muốn biết, ta đây liền theo như ngươi nói. Này bê đống 502 này một nhà, hiện tại chỉ sợ rất nhiều người cũng không biết. Đó là 15 năm trước sự tình, 15 năm trước. Này đống tiểu khu vừa mới tu sửa không đã bao lâu. Khi đó vào ở tiểu khu người cũng không nhiều. 502 nhà này xem như một nhà. Lúc ấy vào ở 502 chính là một nhà ba người. Một đôi phu thê còn có một cái 8 tuổi hài tử. Lúc ấy cũng là mùa hè. Nhà này trượng phu tựa hồ đã xảy ra ngoại tình. Hai người xảo muốn ly hôn, mà bi kịch, liền phát sinh ở thời điểm này, bị trượng phu ngoại tình kích thích đến nữ nhân lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Thế nhưng là cầm xăng tưới ở chính mình cùng hài tử trên người. Tính toán tự sát trả thù trượng phu, ngây thơ hài tử, đại khái không biết mẫu thân tưới ở chính mình trên người rốt cuộc là thứ gì. Thẳng đến lửa lớn đem hắn cấp hủy diệt, nói tới đây. Hồng nãi nãi trong mắt hiện lên một tia không đành lòng tới. Nói, lúc ấy đứa bé kia kêu đến nhưng thảm, chỉ là chờ đại gia đẩy cửa đi vào thời điểm, hắn đã bị thiêu đến không thành bộ dáng, còn không có đưa đến bệnh viện, cũng đã chết. Phát sinh như vậy sự tình lúc sau. Hài tử ba ba tự nhiên là biết vậy chẳng làm, chính là sự tình đã xảy ra, hắn lại hối hận cũng vô dụng. Cuối cùng liền dọn ly nơi này, còn đem phòng ở cấp bán. Từ đó về sau, 502 liền thường xuyên phát sinh hỏa hoạn. Phàm là trụ tiến 502 nhân gia, trong nhà tổng hội gặp phải hỏa hoạn. Cũng may, vận khí tốt, cũng không có thiêu chết người nào, bất quá. Liền tính không có thiêu chết người. Đại gia cũng cảm thấy này nhà ở có chút tà môn. Đều suy đoán có phải hay không cái kia bị thiêu chết hài tử quỷ hồn còn lưu tại trong phòng tác loạn. Bởi vậy, ở rất dài một đoạn thời gian đều không có người dám mua này căn hộ. Cho nên sau lại này căn hộ không chí thật dài một đoạn thời gian. Thẳng đến trước đó không lâu mới có tân hộ gia đình vào ở. Hồng nãi nãi thở dài, không nghĩ tới, thế nhưng lại đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn. Cũng không biết kia hài tử cũng không có chuyện lâu như vậy. 502 cũng không có lại phát sinh chuyện gì. Ngay cả bọn họ này đó lão hộ gia đình không sai biệt lắm đều mau đã quên. Chính là không nghĩ tới. Hiện tại nơi nào thế nhưng lại đã xảy ra chuyện. Ngươi nhưng đừng vì lòng hiếu kỳ hướng 502 đi à. Tiểu Tâm gặp được chuyện gì, nàng nhịn không được nhắc nhở Cố Mông. biết hiện tại người trẻ tuổi một đám lòng hiếu kỳ đều thực trọng. Biết nàng là một fan hảo ý, Cố Mông gật gật đầu, nói, ta biết đến, ngài yên tâm đi, Hồng nãi nãi, đem Hồng nãi nãi đưa về ra lúc sau. Cố Mông cũng trở về nhà, Diêm La đang ngồi ở trên sofa, trong tay cầm một thanh chủy thủ, thấy nàng trở về, liền duỗi tay vẫy vẫy tay, nói, ngươi lại đây nhìn xem, ta hôm nay mới vừa luyện ra tới một thanh chủy thủ. Ngươi cảm giác thế nào? Sáng như tuyết chủy thủ còn không có mài bén, nhưng là lại lộ ra một cổ nóng cháy hơi thở, có cổ thập phần sắc nhọn cảm giác. Cố Mông cầm ở trong tay đùa nghịch một chút, nói, giống như rất không tồi ai, Diêm La thanh đao tiếp nhận tới đặt ở trên bàn trà. Nói, lấy tới thiết trái cây hẳn là không tồi, hẳn là rất sắc bén, Cố Mông ừ một tiếng. Lại nghĩ tới vừa rồi Hồng nãi nãi nói kia sự kiện. Liền mở miệng nói, ta hôm nay nghe được một việc, Diêm La nhìn nàng. Trong ánh mắt mang theo vài phần tò mò. Hỏi, sự tình gì, bê đống bên kia giống như có cái hài tử bị lửa đốt. Cho nên Hồng nãi nãi cùng ta nói một kiện phát sinh ở 15 năm trước sự tình. Nghe xong nàng lời nói, Diêm La hỏi, ngươi là đoán. Cái kia bị bỏng hài tử, là bị lệ quỷ sở lộng thương. Cố Mông nắn vuốt đầu ngón tay, nói, lúc ấy ta thấy những người đó tung ra đi thời điểm. Nghe thấy được một cổ rất kỳ quái hương vị, vừa rồi nghe Hồng nãi nãi nói lên 15 năm trước sự tình. Ta mới nhớ tới kia cổ kỳ quái hương vị là cái gì? Là xăng hương vị, nàng không lái xe, cho nên đối xăng hương vị cũng không quen thuộc. Nhưng là lại cũng là người qua, cho nên nàng lúc ấy sở ngửi được kia cổ kỳ quái hương vị. Thật là xăng khí vị, bất quá không có thấy cái kia bị bỏng hài tử, ta cũng không thể xác định điểm này. Bất quá chúng ta có thể đi 502 nhìn xem. Nếu đứa bé kia hồn phách còn dừng lại ở nơi đó. Nơi đó hẳn là có chút dấu vết, Diêm La gật đầu. Nói. Chúng ta đây buổi tối có thể đi nhìn Simonser, vừa vặn. Diêm La cũng là như vậy tưởng. Sao bệnh viện, đem hài tử đưa vào phòng cấp cứu. Trương Tuyết suy sụp ngồi ở phòng cấp cứu bên ngoài ghế trên. Cúi đầu đem mặt vùi vào trong tay. Thật sâu nhắm mắt lại. Cả người thân thể còn ở run nhẹ nhẹ. Một bàn tay duỗi lại đây cầm tay nàng cổ tay. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên. Thấy trượng phu Đường Lăng Chí bắt lấy tay nàng cổ tay. Gắt gao cau mày, ta mang ngươi đi xử lý một chút miệng vết thương, Đường Lăng Chí nói. Lúc ấy là Trương Tuyết trước tiên phát hiện hài tử trên người bốc cháy lên hỏa. Sau đó nàng theo bản năng liền nhào lên đi sở trường cấp hài tử đánh lửa. Thật vất vả hỏa diệt, nàng một đôi tay cũng thiêu đến không thành bộ dáng, đen nhánh một đoàn, Lăng Chí. Trương Tuyết tựa hồ là không cảm giác được đau giống nhau. Trở tay bắt được cổ tay của hắn. Hốc mắt hồng hồng hỏi. Ngươi nói, kẹo sẽ có việc sao? Ngươi nói, hắn sẽ có việc sao? Nói, nàng nhịn không được duỗi tay kéo lấy chính mình đầu tóc. Đầy mặt tự trách nói. Đều do ta không có xem trọng hắn. Bằng không hắn cũng sẽ không ra chuyện như vậy, Trương Tuyết. Đường Lăng Chí nhịn không được lớn tiếng kêu nàng tên. Trương Tuyết ngơ ngác nhìn hắn. Đường Lăng Chí duỗi tay phủng nàng mặt, nói, ngươi xem ta, kẹo xảy ra chuyện, đây là ai đều không muốn thấy. Nhưng là này cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Ai có thể nghĩ đến, kẹo trên người sẽ đột nhiên nổi lửa đâu. Lúc ấy hắn ở phòng bếp cấp thê nhi thiết dưa hấu. Chờ thiết hảo dưa hấu mang sang đi thời điểm, liền thấy đứng ở cửa sổ nơi đó tựa hồ ở lẩm nhẩm nói gì đó, kẹo trên người đột nhiên liền thoáng nổi lên một đạo hỏa, hỏa thế tới đột nhiên, cũng tới hung mãnh, nháy mắt liền đem kẹo cấp hủy diệt, lúc ấy Đường Lăng Chí đều còn không có phản ứng lại đây. Này chỉ là ngoài ý muốn, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn lấy một loại thập phần khẳng định ngữ khí nói. Hốc mắt cũng có chút đỏ lên, chỉ là không có khóc. Làm phụ thân, làm trượng phu, hắn là trong nhà trụ cột, bởi vậy liền tính trong lòng lại khó chịu, lại thống khổ, hắn cũng chỉ có thể đè nặng, nói cách khác Trương Tuyết sợ là nháy mắt phải tan vỡ. Thật sâu hít vào một hơi, nhìn Trương Tuyết đen như mực một đôi tay, hắn nói, ngươi trước cùng ta đi xử lý miệng vết thương, Trương Tuyết lại là lắc đầu. Nàng ngồi ở ghế trên, nói, ta phải đợi kẹo ra tới, hắn khẳng định không có việc gì, đúng hay không, nhìn nàng sưng đỏ hốc mắt, Đường Lăng Trí nước mắt thiếu chút nữa liền chảy xuống dưới. Hắn thật mạnh gật gật đầu, nói, kẹo khẳng định không có việc gì, ngươi tin tưởng ta, phòng cấp cứu đèn vẫn luôn sáng lên. Đường Lăng Trí đi xuống lầu lấy xử lý Trương Tuyết đôi tay dược. Đi đến cửa thang lầu thời điểm, hắn ngồi xổm trên mặt đất khóc một hồi, lúc này mới lau nước mắt đi xuống lầu lấy dược. Trương Tuyết trên tay miệng vết thương cần thiết xử lý, nếu là xử lý trễ, sinh mủ cảm nhiễm làm sao bây giờ? Trương Tuyết ngồi ở ghế trên, ngơ ngác nhìn chằm chằm phòng cấp cứu trên cửa đèn đỏ xem. Hoàn toàn thất thần, hồi tưởng nảy lòng tham ngoại phát sinh kia trong nháy mắt. Nàng đều cảm thấy cả người đều có chút không thở nổi. Vì cái gì nhà nàng kẹo sẽ phát sinh chuyện như vậy? Vì cái gì đâu, nàng tình nguyện bị lửa đốt chính là chính mình, cũng không cần là nhà nàng kẹo a. Nàng hoạt ngồi dưới đất, đôi tay giao nhau chống cái trán, trong lòng không ngừng cầu xin, ông trời, cầu xin ngươi cứu cứu nhà ta kẹo đi. Phòng cấp cứu đèn sáng thật lâu, thẳng đến bác sĩ hỗ trợ đem Trương Tuyết trên tay miệng vết thương lý xong rồi. Phòng cấp cứu đèn đều vẫn là sáng lên, chờ đèn tắt đi xuống, phu thê hai người lập tức đứng dậy, cơ hồ là gấp không chờ nổi đứng ở phòng cấp cứu cửa. Ăn mặc màu xanh lục trang phục bác sĩ đi ra, duỗi tay kéo xuống trên mặt khẩu trang, nhìn này điều chỉnh tiêu điểm cấp mà mỏi mệt cha mẹ. Bác sĩ gật gật đầu nói, may mắn không làm nhục mệnh, hai tử tánh mạng bảo vệ, một hơi tặng đi xuống, Trương Tuyết chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, suýt nữa liền hoạt ngồi xuống trên mặt đất đi, cũng may bị một bên Đường Lăng Trí cấp ôm lấy, nhìn bác sĩ. Đường Lăng Trí liên thanh nói lời cảm tạ nói, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, người bệnh đã bị hộ sĩ từ phòng cấp cứu đẩy ra. Trương Tuyết lập tức liền chạy qua đi, nhìn cơ hồ bị bao thành xác ướp hai tử, nàng nước mắt nháy mắt liền chảy xuống dưới. Bác sĩ đối Đường Lăng Trí nói, hai tử tánh mạng tuy rằng tạm thời bảo vệ, nhưng là này cũng không đại biểu hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Phía sau hắn miệng vết thương có lẽ sẽ nhiễm trùng, thậm chí là cảm nhiễm. Hơn nữa, hài tử trên người đại diện tích bỏng, rất có khả năng sẽ lưu lại ban ngân. Đường Lăng Trí nghiêm túc nghe. Chờ bác sĩ nói xong, hắn mới gật đầu nói, ta đã biết, cảm ơn bác sĩ. Vợ chồng hai người đi theo giường bệnh đi phòng bệnh. Đường Lăng Trí chạy lên chạy xuống trước phí, cuối cùng cùng Trương Tuyết ngồi ở phòng bệnh. Lăng Trí, ngươi nói, kẹo sẽ không có việc gì sao? Trương Tuyết có chút lo lắng hỏi, tựa hồ cũng là đang hỏi chính mình. Nghe vậy, Đường Lăng Trí thập phần khẳng định gật đầu nói, kẹo đương nhiên sẽ không có việc gì. Mẹ chính là nói qua, chúng ta kẹo là gặp dữ hóa lành tướng mạo, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Trương Tuyết ừ một tiếng. Ánh mắt ngơ ngẩn, cả người thập phần mỏi mệt. Hai tử tạm thời thoát ly nguy hiểm, bọn họ hai người cảm xúc cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Bắt đầu tự hỏi khởi chuyện này tới, Đường Lăng Trí nghi hoặc nói, kẹo trên người, như thế nào sẽ đột nhiên nổi lửa đâu? Ta cũng không biết, Trương Tuyết lắc đầu, nàng nói, chúng ta hai lúc ấy hảo hảo ở phòng khách, hắn đột nhiên cầm quả táo đi ở góc nơi đó đi. Thật giống như, muốn bắt quả táo cho ai ăn giống nhau. Sau đó, liền tại hạ một giây, hắn trên người lại đột nhiên nổi lên lửa lớn. Vợ chồng hai người nhìn nhau, trên mặt biểu tình đều có chút cổ quái. Bên ngoài thiên nhiệt, phòng bệnh đánh điều hòa, chỉ là vợ chồng hai người lại không phát hiện. Phòng bệnh độ ấm tựa hồ chậm rãi cao lên, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay thật là quá nhiệt. Chơi trò chơi, máy tính độ ấm cọ cọ cọ thoán thượng 75 độ. ta thiếu chút nữa cho rằng nó muốn nổ mạnh. PS, ta có thể muốn cái dinh dưỡng dịch sao? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, đêm khuya tĩnh lặng một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nguyện vọng là thế giới hòa bình 45 bình, coi 30 bình, cay mẹ 28 bình, vui vẻ lê 24 bình, lý FFF 19 bình, union 10 bình, 27.065.035 năm bình, cửu vĩ đát kỷ nương nương 3 bình, lê hiểu 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.